Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang nói chuyện điện thoại nhưng đã nhìn ra sự khác lạ của cô. Anh dùng cầu hình hỏi cô làm sao vậy. Cô lo lắng đáp: "Dì Thầm nói bà nội bị ngất đã đưa vào bệnh viện, chúng ta mau mau vào đó." "Sao lại xảy ra chuyện này chứ?" Anh lập tức liên lạc tới bệnh viện. Bà nội thường kiểm tra sức khỏe định kỳ ở bệnh viện này. Anh và viện trưởng có quen biết. "Sao rồi?" Thần Vũ sốt ruột hỏi. "Bà nội đang ở bệnh viện, mà bọn họ thì bị mắc kẹt trong xe không thể nào nhúc nhích. Cho dù muốn về nhà cũng không được." "Phải phẫu thuật." Anh không nói gì thêm nữa, mà chuyên tâm vào phía trước xem có chút cơ hội nào liền vượt lên. Tuy Thần Vũ cũng lo lắng anh sẽ đụng phải người khác, nhưng hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt, còn nói cái gì cũng vô ích. Càng về sau, đường đi càng khó. Vụ tắc xe khiến hai người tới tận chập tối mới về tới Đài Bắc. Trao đổi một chút rồi hai người chạy như bay tới bệnh viện. Dọc đường đi, khuôn mặt Kỳ Áng Hy bất an, cứng ngắc. Thần Vũ biết bà nội quan trọng như thế nào đối với anh. Đó chính là người thân duy nhất của anh. Cô không muốn làm anh phân tâm, để tránh làm anh thêm quẫn trí. Không bao lâu bọn họ đã tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra thì bà nội được chuẩn đoán là mắc bệnh động mạch vành. Hiện tại đang được chăm sóc trong phòng bệnh đặc biệt. Tạm thời người nhà không thể vào thăm hỏi, nên hai người đi nói chuyện với bác sĩ. Cuộc nói chuyện kéo dài và bác sĩ nhận định bà nội phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Khi nghe thông tin từ bác sĩ, sắc mặt Kỳ Hằng Hy tái xám. Vừa nặng nề, vừa tự trách, mãi vẫn không nói được câu nào. Thần Vũ kiên nhẫn đứng bên cạnh anh. Một hồi qua đi, anh mới ảm đạm nói: "Anh chưa bao giờ nghĩ là tìm bà có vấn đề." Tắc nghẽn mạch máu, thế mà anh không hề phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn trong người bà nội mình. Từ trước đến nay, anh đã làm được cái gì chứ? Công ty so với bà nội quan trọng hơn sao? Thần Vũ cầm tay anh nhẹ giọng trấn an: "Anh đừng nghĩ quẩn quá, nhất định là vì bà nội không muốn anh lo lắng cho nên không nói cho anh biết." "Bà nội, bà vẫn luôn muốn nhìn thấy anh kết hôn." Anh đau đớn nhắm chặt mắt lại. "Bà không thích thụ tâm, nhưng vẫn đồng ý đám cưới của bọn anh. Còn anh thì sao? Anh đúng là một thằng cháu bất hiếu. Biết bà không thích thụ tâm mà vẫn cố chấp muốn lấy cô ấy." Thần Vũ cảm giác tim mình co rút lại. Nếu đã biết rõ bà nội không thích mà anh vẫn muốn cưới, điều này chẳng phải chứng tỏ là thụ tâm rất quan trọng với anh. Sự quan trọng đó đã lớn hơn vị trí của bà nội. "Vậy còn cô? Cô là gì của anh?" "Thần Vũ, từ khi nào mày biết ghen tị thế? Bây giờ không phải lúc so sánh xem ai quan trọng hơn với anh, mà quan trọng là liệu bà nội có vượt qua được cửa ải khó khăn này không?" Nghĩ tới đây, cô vỗ về bàn tay của anh, hy vọng anh bình tâm hơn. "Hằng Hy, đừng tự trách mình nữa. Bà nội rất yêu thương anh, cho nên chỉ cần là điều anh quyết định, là chuyện khiến anh vui vẻ, thì bà sẽ không phản đối đâu." "Vì thế nên anh càng bực bội với chính mình hơn." Anh hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi: "Liệu bà nội phẫu thuật có thành công không? Tuổi bà đã cao, liệu cuộc phẫu thuật có gây ảnh hưởng hay sức ép gì không?" Bác sĩ cho hay phẫu thuật có thể gây ra nhiều biến chứng, có thể dẫn tới tình trạng nhồi máu cơ tim cấp tính, cũng có thể là suy hô hấp, suy thận và nhiều các biến chứng khác nữa. Nếu có điều gì bất chắc xảy ra cho bà nội thì... "Yên tâm đi." Thần Vũ thì thầm: "Nhất định bà nội sẽ không có chuyện gì đâu. Vì anh, bà sẽ chiến đấu tới cùng." Cuộc phẫu thuật của bà nội không được thuận lợi như Thần Vũ mong đợi. Bà rơi vào hôn mê sâu. Sau cuộc phẫu thuật bị mất quá nhiều máu, bệnh viện còn phải khẩn cấp dùng máu dự trữ truyền cho bà. Kỳ Hằng Hy vứt công ty sang một bên, cứng đầu cứng cổ ở trong bệnh viện. Nhìn bộ dáng của anh khiến cho Thần Vũ lo lắng vô cùng. Nếu thật sự bà nội có bất chắc gì thì anh sẽ biến thành thế nào đây? Suốt khoảng thời gian này, cô thường xuyên ở bên cạnh cổ vũ, an ủi anh. Cô còn liên lạc với nhân viên y tế, thu xếp chuyện ăn uống, tắm rửa, quần áo cho anh. Cô đem toàn bộ giấy tờ quan trọng ở công ty tới bệnh viện để anh ký rồi thay anh tiếp tất cả cuộc điện thoại gọi tới. Lúc này cô hoàn toàn vào vai một thiên thần hộ mệnh của anh. Cô đau lòng vì anh, một người đàn ông đáng thương. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bà nội có bao nhiêu quan trọng với mình, và luôn nghĩ bà nội khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Thế nên khi bà bất ngờ đổ bệnh thì anh phát hoảng và sợ hãi rằng mình sẽ mất đi người thân yêu duy nhất này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net